Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Hô hấp của Tần Nguyên Thượng đều nhẹ vài phần. Hai con mắt nỗ lực hướng tới nơi khác. Diệp Chi Thu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn chính là muốn cười. Tối hôm qua đều đã lên giường, thế nào lúc này lại túng như vậy? Thanh âm nàng mang theo chút không kiên nhẫn. Bàn tay trắng nõn chỉ vào chỗ kia liền nói. Mau giặt sạch chút, nơi này trơn trượt thật là khó chịu. Tần Nguyên Thượng căng ra đầu cầm khăn lông nóng lúng túng đem tiểu huyệt của Diệp Chi Thu mà xoa xoa. Tầm mắt chỉ dám dừng ở trên chăn, không dám đi xuống nhìn kỹ. Sạch sẽ rồi, hắn xem cũng không dám xem, sờ cũng không sờ, làm sao biết nơi đó có sạch hay không? Tin mới là lạ, Diệp Chi Thu lười biếng nói. Ngươi liền không nhìn nó một cái, nơi nào đã rửa sạch sẽ. Nàng đã hạ quyết tâm muốn cho hắn hảo hảo hướng phía dưới của mình tẩy rửa. Trên mặt ngăm đen của Tần Nguyên Thượng nảy lên một mặt đỏ ửng. Chỉ có thể nghe theo lời của nàng mà tinh tế đánh giá chỗ thần bí kia. Chỉ là vừa mới liếc mắt một cái, toàn bộ thân thể liền căng chặt lên. Âm mao màu đen phân bố đều đều, chai thịt đầy đặn bên ngoài thật là sạch sẽ. Tiểu âm đế lộ ở bên ngoài, nhìn ra một bộ nhút nhát sợ sệt. Tối hôm qua làm việc quá hăng say nên còn có một mặt bạch chọc. Hắn liền ý thức được đó là cái gì. Trên mặt cứng đờ, vội dùng khăn lông xoa xoa. Chính là chỗ bạch chọc kia lại không sạch được. Vừa mới lau một chút, lại trào ra một chút. A, đều tại ngươi. Hiện tại bụng còn trướng đến khó chịu. Ngươi mau lau khô cho ta. Diệp Chi Thu nghiêng thân mình dựa vào một bên, hai chân mở lớn, để tiện cho động tác của Tần Nguyên Thượng. Tần Nguyên Thượng hiện tại không có tâm tư kiều diễm gì. Trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu không phải tối hôm qua hắn không đủ định lực, cũng sẽ không bắn nhiều như vậy. Còn không phải một lần. Ngón tay thô lệ hàng năm làm việc, lòng bàn tay mang theo một tầng vết chai mỏng. Ở trong tiểu huyệt kiều nộn tạo nên một cảm giác đối lập, đặc biệt rõ ràng. Diệp Chi Thu mỉm cười nhìn Tần Nguyên Thượng, nửa híp mắt cảm thụ động tĩnh phía dưới. Khăn lông đáp ở ngay háng, tay Tần Nguyên Thượng không ngừng moi móc mật huyệt. Thân thể sớm đã thành thục, giờ phút này giống như đã trải qua một hồi khiêu khích. Ngay sau đó, một cổ ướt át từ dưới bụng dâng lên. Ngốc tử, người nhanh lên. Ha a, ngươi có phải hay không cố ý? Diệp Chi Thu bị hắn làm cho cả người bốc hỏa, hận không thể lập tức lại đại chiến một hồi. Chính là nếu đã đi đến nhiệm vụ này, Diệp Chi Thu vẫn quyết định từ từ tới. Chỉ mới một hồi liền đem người ăn sạch sẽ thì sẽ không thú vị. Lại nói, nhìn bộ dáng hiện tại của Tần Nguyên Thượng, làm nàng luôn có loại muốn đem hắn dạy dỗ thành loại nam nhân sắc tình tràn đầy ý xấu mà đối với nàng. Ta lập tức liền xong rồi. Trên trán Tần Nguyên Thượng cũng dính chút mồ hôi. Nghe tiếng rên rỉ kiều kiều, thiếu chút nữa đem khăn lông ném bay rồi đi ra ngoài tắm nước lạnh. Hắn trước kia cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ cùng một nữ tử hoàn hảo. Nhu cầu ngày thường cũng đều có thể khắc chế. Nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn Diệp Chi Thu, hắn liền nhịn không được. Chuyện này thật sự là vạn ác. Hắn có phải hay không hẳn là đi cúi chào Phật tổ? Nữ nhân này, quá, lợi hại, hắn đều kháng cự không được. Cách chương.